Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 15, ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ bị gọi tên, toàn thân Sán Sán run lên, hoàn hồn lại, cả lớp đều lén cười cô bé. Chỉ mình cô bé cười không nổi. Cô ơi, em không được đâu à? Cô bé yếu ớt lên tiếng từ chối. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, lại nhìn các nữ sinh khác. Có bạn nào tự nguyện không? Các nữ sinh đang cười trộm tiếp tục cúi đầu. Cả lớp im phăng phắc, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh. Tưởng Văn Thiến, em nhé, em đang đi giày da mà cô. Dư Dai Dai, em chưa ăn sáng, hơi bị hạ đường huyết à? Trạch Linh, em cũng giống Lưu Á Nam. Cô chủ nhiệm bất lực, ánh mắt lại rơi về phía Sán Sán. Sán Sán ngẩng đầu nhìn qua, mơ hồ tìm thấy trên khuôn mặt cô chủ nhiệm một tia bất đắc dĩ. Đừng sợ, quan trọng là tham gia. Không thấy sao, cứ cách 1000 mét là có học sinh hội học sinh và giáo viên ở đó chờ. Nếu thật sự chạy không nổi thì giơ tay nói với giáo viên là được rồi. Cô chủ nhiệm cũng mới tốt nghiệp được 1-2 năm. Lớp Sán Sán là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm. Hay là, em, Sán Sán mềm lòng, cứng rắn mở lời, cô gái phía sau vội vàng kéo cô bé một cái. Lời Sán Sán bị ngắt quãng nhưng vẫn bị cô chủ nhiệm bắt được. Mắt cô chủ nhiệm sáng lên, chỉ về phía Sán Sán. Lý Sán, em tham gia à? Mau mau, cùng Tưởng Lượng Lượng đi đăng ký đi. Ai, vẫn là tự mình chuốc lấy. Sán Sán cúi đầu, bước chân nặng nề như sắp lên pháp trường. Cô bé trách mình lắm lời, lại nhớ đến lời bạn kính cận cùng bàn nói liền quay đầu vượt qua đám đông. Tìm chính xác, bạn cùng bàn tốt của mình, lườm cậu ta một cái. Đều tại cái miệng quạ đen này. Vốn là cuối tuần nên công viên Kim Tước có rất nhiều khách tham quan. Trường học đã thương lượng với ban quản lý công viên. Một ngày trước đó đã căng băng rôn, ngăn ra đường chạy riêng để cách ly với khách du lịch. Đàn anh Lý Sâm dẫn Tưởng Lượng Lượng và Sán Sán đến sân khấu tạm thời dựng lên để đăng ký nhận số. Trên đường đi còn trò chuyện với Lý Sán. Em họ Lý à? Lý Sán tay đỏ bừng, gật đầu nhưng không dám nhìn đàn anh. Chúng ta cùng họ đấy. Đàn anh dẫn hai người đến chỗ đăng ký, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Cố lên. Sán Sán đột nhiên lại phấn khích, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Sâm cho đến khi không nhìn rõ nữa. Còn Tưởng Lượng Lượng thì lúc nào cũng phấn khích, nhận số xong lập tức dán lên ngực rồi nhảy tưng tưng tại chỗ. Cậu cũng khởi động đi, đừng để lát nữa bị trẹo chân. Sán Sán thu hồi ánh mắt, người lại uể oải, tớ đau bụng, không nhảy nữa, lát nữa chạy thẳng luôn. Tưởng Lượng Lượng, đau bụng, thế sao cậu còn chủ động yêu cầu tham gia? Sán Sán nhún vai, cũng không đau lắm, chỉ ầm ĩ thôi. Nói xong cô bé cũng xoay cổ tay cổ chân theo. Tưởng Lượng Lượng cũng khá nhạy cảm, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu liếc nhìn hướng Lý Sâm biến mất. Bừng tỉnh, tớ biết rồi, cậu bị sắc đẹp làm mờ lý trí. Mặt Sán Sán lập tức đỏ bừng. Cô bé đá cao chân một cái, như thể muốn đá vào Tưởng Lượng Lượng. Xì, đừng dùng thành ngữ lung tung. Sân khấu cách đội hình lớp họ một khoảng cách nhất định. Các bạn trong lớp không nhìn thấy họ xuất phát, chỉ nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh. Mọi người ngồi tùy ý trên bãi cỏ giống như đi dã ngoại. Có người lấy Game Boy ra chơi, xung quanh vây một vòng người xem cậu ta chơi. Có người lôi MP3 ra lắc lư theo nhạc. Bạn kính cận cùng bàn kéo Giang Nhất Linh tìm một chỗ trống, lấy bàn cờ giấy nhựa và hai hộp nhỏ từ trong túi ra, bày ra chuẩn bị chơi cờ. Cờ vây của Giang Nhất Linh vẫn là do bạn kính cận cùng bàn Sán Sán dạy. Luật chơi rất đơn giản, chỉ vài ba câu là hiểu. Nhưng thực sự chơi, ban đầu Giang Nhất Linh vẫn bị cậu ta đánh cho tan tác. Giang Nhất Linh tỏ ra rất phục, giơ ngón cái với bạn kính cận. Cậu giỏi thật, Nhưng sau đó, không biết từ lúc nào, bạn kính cận phát hiện, mình không cần nhường quân mà Giang Nhất Linh thậm chí còn có thể thắng 1-2 ván. Kính cậu ta sắp rơi xuống. Cậu là thiên tài à? Giang Nhất Linh cười cười, cúi đầu dọn quân cờ. Thấy thú vị nên học thuộc mấy thế cờ một chút thôi. Từ đó về sau bạn kính cận rảnh rỗi là lại kéo Giang Nhất Linh chơi cờ. Cậu ta tự nhận đã dạy cờ vây cho hơn nửa lớp nhưng chỉ có Giang Nhất Linh thực sự học được. Tưởng Lượng Lượng sắp chạy qua đây rồi. Có bạn trong lớp hét lên một tiếng. Hơn nửa lớp cùng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy Tưởng Lượng Lượng cách đó vài trăm mét ưỡn ngực ngẩng đầu. Vẻ mặt đắc ý chạy về phía này. Các bạn học sinh đồng loạt bỏ việc đang làm, đứng dậy hò hét cổ vũ từ xa cho cậu ta. Tống Hiểu Vĩ chụm tay quanh miệng hét về phía cậu ta. Cậu chạy chậm thôi, giữ sức. Tưởng Lượng Lượng dường như nghe thấy, cười tâu toét với lớp họ rồi vẫn sải bước dài, như cơn gió chạy qua đội hình lớp. Các bạn trong lớp cũng không ngồi xuống, tiễn Tưởng Lượng Lượng xong lại nhìn về phía sau. Lại qua 1-2 phút, bóng dáng San San mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. A, thấy Lý San rồi. Lưu Á Nam lập tức đứng dậy chỉ về phía San San. Lý San là người chạy thay cô. Lưu Á Nam trong lòng luôn cảm thấy biết ơn và áy náy với cô bé. Cô quay đầu đá vào đám bạn đang vây quanh chơi Game Boy. Bạn học sắp chạy đến nơi rồi. Các cậu có thể đứng dậy nhìn một cái không? Lời này nói khiến bạn học đang chơi game ngại ngùng. Cậu ta nhét Game Boy vào túi, đứng dậy nhìn về phía San San. Trạch Linh và Lưu Á Nam quan hệ tốt. Hai cô gái nắm tay đứng cùng nhau. Nhỏ giọng lo lắng, Lý San có phải không khỏe không? Nhìn sắc mặt cậu ấy hơi không tốt. Bình thường cậu ấy chạy bộ không phải rất nhanh sao? Hôm nay có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Giang Nhất Linh ném quân cờ nhựa trong tay vào hộp nhỏ. Đứng dậy nheo mắt nhìn San San đang chậm chạp chạy sau mọi người ở phía không xa. Lý San, Lưu Á Nam hét lớn một tiếng. Cố lên, hơn nửa lớp đồng thanh hô theo. San San nghe thấy tiếng cổ vũ của các bạn. Khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười. Cô bé giơ ngón cái về phía đội hình lớp mình. Tăng tốc chạy qua, Giang Nhất Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy xa của cô bé. Đột nhiên nhíu mày, Lưu Án Nam đột nhiên khẽ kêu lên. Cô cùng Trạch Linh nhỏ giọng thì thầm, rồi tay trong tay nhanh chóng đi ra khỏi đội hình lớp mình. Đi về phía Lý San chạy đi vài bước. Kia có phải là, làm sao bây giờ? Chúng ta mau báo cho cô chủ nhiệm đi. Hai cô gái nhanh chóng đi, bên cạnh đột nhiên lướt qua một cơn gió, định thần nhìn lại thì là Giang Nhất Linh như báo lao ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức hai cô gái kinh ngạc, nhìn từ xa, thấy Giang Nhất Linh nhanh chóng đuổi kịp San San, cởi áo đồng phục trên người ra quấn quanh eo cô bé. San San bị ôm loạng choạng, cô bé vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Nhất Linh. Còn thở hổn hển đẩy cậu, lại bị Giang Nhất Linh cứng rắn kéo ra khỏi đường chạy. Hai cô gái ngây người, phản ứng lại xong lập tức chạy tới đón. Đến gần họ mới nghe thấy Lý San thở hổn hển phàn nàn. Cậu làm gì thế? Tớ mới chạy được 3.000 mét. Còn sức mà, lúc này không chạy nữa thì mất mặt lắm. Im miệng, Giang Nhất Linh cứng rắn chặn lời lải nhải của San San. Cậu có ngốc không? Lưu Á Nam và Trạch Linh chưa bao giờ thấy Giang Nhất Linh hung dữ như thế này. Trong ấn tượng của họ, cậu bạn này học rất giỏi và cũng rất thân thiện, nói chuyện với ai cũng rất lịch sự, nhưng chỉ ngẩn người một lát, hai cô gái liền lập tức phản ứng lại. Họ vây quanh Lý San, túm lấy cô bé nhỏ giọng thì thầm. Cách chương.